Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Nhiều vụ nổ làm rúng động Nigeria trong ngày lễ Giáng sinh. 20 người chết trong một vụ đánh bom tự sát tại Afghanistan. Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Syria trong thông điệp Giáng sinh. Và đàm phán giữa Nhật Bản và Trung Quốc tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, thông tin viên James Rook sẽ có bài tường trình về nước Nga đi tìm con đường dân chủ 20 năm sau khi Liên Xô sụp đổ. Tiếp theo, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong một nhìn về Á Châu. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Ít nhất có 4 vụ nổ trong ngày lễ Giáng sinh được báo cáo xảy ra tại Nigeria, kể cả một vụ nổ giữa lúc thánh lễ Giáng sinh được cử hành hôm Chủ nhật, gần thủ đô Abuja của Nigeria, giết chết ít nhất 25 người. Nhóm Hồi giáo Boko Haram có lập trường cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ tại ngôi nhà thờ Thánh Therese tọa lạc tại một khu ngoại ô Mandala. Những người mục kích nói rằng căng thẳng đã diễn ra sau vụ nổ. Nhiều thanh niên giận dữ đã dựng các rào cản đường và cảnh sát tìm cách giải tán họ bằng cách bắn súng chỉ thiên. Nhóm cực đoan này còn nhận đã thực hiện một vụ đánh bom khác nhắm vào một nhà thờ Kitô giáo tại thành phố Jos ở trung bộ Nigeria. Hiện chưa rõ liệu vụ nổ thứ nhì này có gây ra thương vong nào hay không. Một giới chức chính quyền địa phương nói một nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng, nhưng hiện có những tin trái ngược nhau về ca tử vong này. Cư dân thị trấn Gadaka thuộc bang Yobe cho biết là một vụ nổ khác tại một nhà thờ cũng xảy ra giữa một thánh lễ Giáng sinh. Và cũng trong bang Yobe, cảnh sát của thủ phủ Damaturu nói một chiếc xe đã phát nổ và hiện chưa rõ mục tiêu của vụ tấn công này là ai. Một người phát ngôn của Điện Vatican hôm nay đã lên án các cuộc tấn công tại Nigeria là những hành động hận thù mù quáng, chỉ nhằm gây thêm hận thù và hoang mang. Nước Tây Phi này đã phải đương đầu với một đợt sóng bạo động tập trung tại miền Bắc, nơi các lực lượng an ninh đang đấu tranh chống nhóm Hồi giáo Boko Haram, và nhóm này đã tuyên bố muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Quay sang Afghanistan, một giới chức cho hay là ít nhất có 20 người đã bị giết chết và 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra hôm nay tại miền Bắc Afghanistan. Trong số những người chết có một đại biểu quốc hội. Các giới chức nói kẻ đánh bom đã kích nổ bom mang trên người gần một đám xe tang ở thành phố Talakan thuộc tỉnh Takar. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Tại Sudan, quân đội nước này cho hay đã giết chết thủ lĩnh của nhóm nổi dậy lớn nhất Darfur, khu vực bị chiến tranh sâu xé tại châu Phi. Một tuyên bố do hãng tin chính thức của Sudan loan tải nói rằng Khalil Ibrahim, thủ lãnh của phong trào công lý và bình đẳng, gọi tắt là GEM, đã bị giết chết trong cuộc giao tranh hôm nay ở gần thành phố Wat Banda ở Bắc Kordofan. Quân đội Sudan không cho biết thêm chi tiết nào khác và cái chết của ông Ibrahim chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Các hãng tin Sudan nói các cuộc giao tranh đã bùng phát tại Bắc Kordofan hôm thứ Sáu vừa rồi. Quân đội Sudan cáo buộc các chiến binh nổi dậy là đã tấn công thường dân tại ba khu vực. Tờ Nhật báo The Sudan Tribune nói rằng một người phát ngôn của phong trào công lý và bình đẳng đã bác bỏ lời tố cáo đó là hoàn toàn sai sự thực. Hôm thứ Năm, phong trào công lý và bình đẳng nói các lực lượng của họ đã bắt đầu tiến về thủ đô Khartoum nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir. Phong trào GEM đã tấn công thủ đô và thành phố Omdurman hồi tháng 5 năm 2008. Hơn 200 người bị giết chết trước khi các lực lượng chính phủ Sudan đẩy lùi được cuộc tấn công này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã kêu gọi hãy chấm dứt các vụ đổ máu tại Syria và nối lại các cuộc đàm phán để đạt hòa bình tại Trung Đông, giữa lúc hàng triệu giáo dân trên khắp thế giới ăn mừng lễ Giáng sinh, đánh dấu Chúa Giêsu ra đời cách đây 2.000 năm về trước. Oggi il Natale è diventato una festa dei negozi, il cui luccichio abbagliante. Trong bài thông điệp Giáng sinh thường niên gửi đến toàn thế giới, Đức Giáo Hoàng Benedicto đề nghị cầu nguyện cho hàng trăm ngàn nạn nhân nạn lụt tại Đông Á và dân vùng sừng Phi Châu, nơi nạn đói đang hoành hành. Đức Giáo Hoàng đã đọc thông điệp Giáng sinh từ một cửa sổ của Điện Vatican, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, nơi hàng chục nghìn người hành hương và du khách chen chúc nhau. Đức Giáo Hoàng Benedicto, năm nay 84 tuổi, còn kêu gọi hãy tiếp tục cuộc đối thoại chính trị tại Miến Điện và ổn định tình hình Iraq, Afghanistan và khu Đại Hồ của châu Phi. Nhiều giờ trước đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto kêu gọi những người tham gia thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Thánh Peter là hãy nhìn xa hơn những ánh đèn màu hời hợt bên ngoài để tìm ra chân ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Trong khi đó, tại thành phố Bethlehem thuộc vùng bờ Tây, hàng chục ngàn người hành hương ăn mừng lễ Giáng sinh bằng cách đến thăm nhà thờ Giáng sinh tại thành phố nơi người ta tin là Chúa Giêsu đã ra đời. Hàng trăm tín đồ cơ đốc giáo đã tham dự thánh lễ Giáng sinh tại trung tâm Baghdad hôm nay, vài ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ ra khỏi Iraq. Lễ mừng Giáng sinh được tổ chức vài ngày sau các cuộc tấn công gây nhiều tử vong tại các khu xóm, nơi đa số dân theo Hồi giáo Shia tại thủ đô của Iraq, giết chết hàng chục người. Có nhiều nhóm cơ đốc khác nhau tại Iraq, đa số là các tín đồ gốc Syria và Chaldean. Số người theo đạo cơ đốc tại Iraq được tin là đã giảm, còn chưa tới 1 triệu người từ khi Hoa Kỳ tiến quân vào nước này hồi năm 2003. Trong khi phần lớn các cuộc giao tranh phe phái diễn ra sau cuộc tiến quân của Hoa Kỳ là giữa những người Hồi giáo, Sunni và Hồi giáo Shia, các cuộc tấn công nhắm vào những người theo cơ đốc giáo đã gia tăng trong những năm gần đây. Tín đồ cơ đốc Iraq thường xuyên bị các phần tử cực đoan Hồi giáo tấn công, nhiều người đã phải bỏ nước ra đi. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Bắc Triều Tiên mạnh mẽ đả kích quyết định của Nam Triều Tiên chỉ gửi đi các hai nhóm đến Bình Nhưỡng để chia buồn về cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il của họ. Bình Nhưỡng tố cáo Seoul đã ngăn chặn không cho những người dân Nam Triều Tiên băng qua biên giới để bày tỏ lòng thương tiếc lãnh tụ họ Kim của miền Bắc và khuyến cáo việc này có thể làm tăng những căng thẳng giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên đã bắt đầu nhắc đến ông Kim Jong-un là tư lệnh tối cao và thủ lãnh tối cao của các lực lượng vũ trang cách mạng Bắc Triều Tiên. Người kế vị ông Kim Jong-il là ông Kim Jong-in, năm nay chưa tới 30 tuổi, đã được phong hàm đại tướng 4 sao, bất kể là ông không có bao nhiêu kinh nghiệm quân sự. Đài truyền hình Bắc Triều Tiên chiếu cảnh người chú của ông Kim Jong-un mặc bộ quân phục với lon tướng. Động thái này là dấu hiệu cho thấy là ông Jang Song-taek, nhân vật đứng nhì bên trái của cháu Kim Jong-un, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ông này lên vị thế quyền lực. Bắc Triều Tiên nói ông Kim Jong-il đã qua đời vào ngày 17 tháng 12. Và tang lễ của ông sẽ được cử hành vào thứ Tư tuần tới. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã đến Bắc Kinh hôm nay để thảo luận với giới lãnh đạo Trung Quốc. Theo dự kiến, các cuộc thảo luận này sẽ tập trung vào vấn đề an ninh khu vực sau cái chết của nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Về các tin khác, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa phê chuẩn biện pháp cắt giảm ngân sách xuống 5% trong 2 năm tới, đánh dấu lần thứ nhì trong lịch sử 50 năm của Liên Hiệp Quốc, ngân sách của tổ chức quốc tế này bị cắt giảm. Bước hành động của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua có nghĩa là ngân sách lên tới 5,41 tỷ đô la của Liên Hiệp Quốc hiện nay sẽ bị cắt giảm xuống còn 5,15 tỷ đô la cho 2 năm 2012 và 2013. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh tinh thần sẵn sàng của Đại hội đồng trong việc đề ra các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Và tại Cuba, nhà chức trách cho hay có ít nhất 38 di dân Haiti bị thiệt mạng sau khi chiếc tàu của họ bị đắm ngoài khơi vùng duyên hải phía đông Cuba. Cuba cho hay là các lực lượng dân phòng của họ hôm qua đã giải cứu được 87 người. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ngày Chủ nhật này, Nga kỷ niệm 20 năm ngày Liên bang Xô Viết sụp đổ. Cũng như vào năm 2001, người Nga lại xuống đường biểu tình. Nhưng lần này họ không biểu tình để chống chủ nghĩa cộng sản, mà để ủng hộ cho một giấc mơ dân chủ đã bị gác lại quá lâu. Từ Moscow, thông tin viên James Rook của đài VOA gửi về bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. 20 năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, người dân Nga lại đi biểu tình. Lần này không phải để ủng hộ một nền kinh tế thị trường, mà là để ủng hộ cải cách dân chủ. Masha Lipman đã từng dự các cuộc biểu tình thời Xô Viết. Nay, bà là một chuyên gia tại trung tâm Carnegie ở Moscow. It's very symbolic that we are having this public activism on the rise exactly 20 years after the collapse of. Sự kiện các hoạt động tranh đấu công khai ngày càng nhiều này mang rất nhiều ý nghĩa tượng trưng 20 năm sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Năm 1991, ưu tiên hàng đầu là kinh tế. Ông Vladimir Ryzhkov đã tìm cách điều hành một thành phố vào năm 1991. Экономика была разрушена. Ничего не работало. Ông nhớ lại những cuộc họp hàng ngày để có được than đá, dầu hôi, bánh mì và sữa để thành phố ông có thể sinh hoạt. Ông nói cuộc đấu tranh sơ khai để sống còn này gay go đến độ ông gần như không nhận ra rằng lá cờ Xô Viết đã hạ xuống lần chót vào ngày 25 tháng 12 năm 1991. Trong 20 năm kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, thu nhập thực sự của người Nga đã tăng gấp 10 lần. Nay, sau một thập niên ổn định, nhiều người Nga trung lưu muốn có dân chủ. Bà Lilia Sibanova đứng đầu Golos, một tổ chức quan sát bầu cử, tìm cách đưa Nga vào con đường dân chủ. Bà nói các cuộc bầu cử thực thụ, các cuộc tranh luận cởi mở và dân chủ thật sự đã hoàn toàn bị đóng cửa một vài năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Ông Lev Gushkov làm công tác thăm dò công luận nói rằng, dưới tia chớp của sự bùng nổ tiêu thụ ở Nga, các cơ chế cơ bản đã không tiến hóa. Власть по-прежнему остается вертикально структурированной. Ông nói, chính phủ Nga từ trên xuống dưới nắm quyền kiểm soát các tòa án, công an và các công tố viên. Nhưng nay mạng Internet đang làm thay đổi cuộc chơi, nối kết và đưa thông tin cho người Nga bên ngoài các kênh bị nhà nước kiểm soát. Ông Igor Yurgen, Chủ tịch Viện Phát triển Đương đại, nhìn thấy một sự cách biệt ngày càng sâu một cách nguy hiểm giữa những người Nga hiểu biết nhiều về Internet và chính quyền độc tài của họ. Như nhiều người Nga, ông Yurgen hy vọng vào sự chuyển hóa, chứ không phải cách mạng. Feudalism versus modernization, all in one basket, which is not healthy. Phong kiến ngược lại với canh tân hóa, nằm chung trong một cái rổ là điều không lành mạnh, là điều cần phải tìm ra cách giải quyết hoặc là chuyển hóa mà tôi đặt rất nhiều hy vọng vào, hoặc là cách mạng mà tôi hy vọng là có thể tránh được. Ta đã nếm đủ mùi rồi. Tại Moscow, một thử nghiệm chính cho phong trào cải cách sẽ là một cuộc biểu tình lớn đòi dân chủ dự định vào ngày thứ Bảy. Điều trớ trêu là rơi đúng vào ngày 20 năm sau khi ông Mikhail Gorbachev loan báo sự cáo chung của Liên bang Xô Viết. Thưa quý vị, công cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam trong năm 2011 tiếp tục gặp phải những chướng ngại đáng kể, với việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt bớ, giam cầm hàng loạt những người tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Thậm chí nhiều nhà trí thức ủng hộ đảng đương quyền cũng bị đàn áp một cách thô bạo vì đã tham gia những hoạt động để bày tỏ lòng yêu nước trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đang bị giam lỏng ở Chợ Lớn. Số người hưởng ứng và ủng hộ những đòi hỏi thay đổi dân chủ đã tăng mạnh. Xin mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây. Xin chào bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ đã có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay. Câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi xin hỏi là theo nhận xét của ông, là một người đã dấn thân cho cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam từ mấy mươi năm qua, thì phong trào dân chủ Việt Nam năm 2011 so với năm 2010, nó có những điểm khác biệt như thế nào? Dạ vâng thưa anh, so với năm 2010, thì năm 2011 có khác biệt cơ bản là dân Việt Nam không còn sợ hãi nữa. Chính vì thế mà phong trào dân chủ Việt Nam có bước trưởng thành vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngoài ra đó, thì tình hình ấy có nhiều cái thuận lợi khác nữa. Thứ nhất là kinh tế Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua. Lạm phát trên 20%, giá đặt giá tăng cao, đời sống khó khăn. Đã đành là kinh tế Việt Nam chịu tác động của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng mà tỷ lệ lạm phát cao nhất khu vực và cao gấp 3 lần so với các nước láng giềng thì chứng tỏ rõ ràng sự bất cập của nhà chức trách trong việc điều hành nền kinh tế Việt Nam. Hầu hết mọi tầng lớp đều bất mãn, nhất là trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên hay là nông dân, công nhân. Do đó, số người hưởng ứng và ủng hộ những đòi hỏi phải thay đổi đó tăng đột biến, không chỉ ở thành phố lớn mà cả ở thôn quê. Và phương cách đấu tranh ấy cũng đa dạng, phong phú hơn. Tôi lấy thí dụ này, như là kiện đích danh Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vi hiến với một tiến sĩ của nhà vũ, tố cáo công an bắt lốc gờ, điếu cày, bắt bà Bùi Thị Minh Hằng là trái pháp luật, biểu tình chống Trung Quốc Sơn Long Hoàng Sa Trường Sa, phản đối khai thác bô xít, phản đối chính quyền cho công nhân Trung Quốc vô làm việc bất hợp pháp, phản đối cho thuê rừng đầu nguồn, vân vân. Thứ hai là nhân dân Việt Nam bừng tỉnh, không còn tự ti nữa, tự tin hơn khi thấy những tấm gương người dân thường thôi ở Bắc Phi, Trung Đông xuống đường lật đổ được độc tài mà ngự trị cả mấy chục năm rồi. Cái thứ ba đó là tin mà làm phấn khởi nhất đó, có lẽ là tin trả lại châu Á Thái Bình Dương trong chiến lược mới của Hoa Kỳ do Tổng thống Obama loan báo tại một loạt các diễn đàn hồi cuối tháng 11 năm 2011. Và thứ tư mà tôi muốn nói đó là cuối cùng đó là Miến Điện, một nước cũng độc tài như Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc thì bất ngờ xoay chiều đi theo con đường dân chủ hóa trong tình hình mới và được nhân dân hết lòng ủng hộ, thì chúng tôi tin chắc rằng dù có bị đàn áp thế nào chăng nữa, phong trào dân chủ Việt Nam ấy sẽ thành công ngay trong năm 2012 này. Bởi vì phong trào dân chủ Việt Nam ấy đáp ứng đúng nguyện vọng quyền lợi của toàn dân từ Nam chí Bắc và hải ngoại, và hoàn toàn phù hợp với tình hình mới của thế giới và vùng Đông Nam Á. Hơn thế nữa, tôi muốn nói thêm là giới trẻ chiếm 70% dân số bắt đầu tin vào cuộc sống và đang kháo nhau là đã ngửi thấy mùi hoa sen trên đám bùn lầy hôi tanh. Vâng, thưa bác sĩ, hồi hạ tuần tháng 11, như bác sĩ biết, thì khi ASEAN tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh ở Bali, đó, thì một số các nhà nghiên cứu chính trị ở Mỹ, trong đó có tiến sĩ Ernest Bauer, ông ấy là giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế ở Washington. Ông nói rằng các nước ASEAN trong thời gian gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trên lĩnh vực chính trị. Thì đại khái những chuyên gia này họ cho rằng mùa xuân ASEAN, mặc dù nó không thu hút sự chú ý của dư luận thế giới như mùa xuân Ả Rập, nhưng nó đã diễn ra với sự chủ động của nhà cầm quyền ở các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và họ nói gần đây nhất là Miến Điện, như ông đã biết. Về phần Việt Nam thì họ cho rằng chính phủ đã bắt đầu thực hiện việc tản quyền. Thế thì ông nghĩ sao về nhận định này? Và theo ông thì xu thế dân chủ hóa ở các nước láng giềng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới phong trào dân chủ ở Việt Nam? Tiến sĩ Bauer có nhận định khá tinh vi, khá tinh tế khi loan báo mùa xuân ASEAN đã bắt đầu tại cái vùng đất này của thế giới. ASEAN, như chúng ta biết, có hai nhóm khác nhau về trình độ phát triển và thể chế chính trị. Nhóm thành lập với Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Brunei thì theo kinh tế thị trường và có thể chế dân chủ rồi, là càng ngày càng hoàn thiện hơn. Thế đến năm 1994 đó, thì cái ASEAN mới kết lập thêm 4 nước, Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, theo kinh tế chỉ huy và theo thể chế độc tài. Thế thì chết sau gì đó, bốn cái nước này á, cũng phải chuyển sang kinh tế thị trường và dân chủ hóa để giống sáu nước sáng lập. Tiến sĩ Bauer có nhắc đến động thái đặc biệt mới đây của Miến khi phát đi tín hiệu cải cách dân chủ. Thì lập tức Tổng thống Obama lúc đó đang dự hội nghị Bali và ứng ngay bằng cách gửi ngoại trưởng của mình là bà Hillary Clinton đến Miến để thẩm định tại chỗ xem có phải đúng là khí trời vào xuân thật hay chưa. Cái phần liên quan đến Việt Nam, tiến sĩ Bauer cho là tản quyền là một dấu hiệu tích cực của tính chủ động của Hà Nội. Thế thì về điểm này tôi thấy cần phải làm sáng tỏ và rõ thêm. Chúng tôi chỉ coi là dấu hiệu đáng tin cậy khi Cộng sản gỡ bỏ hạn chế tự do thông tin, gỡ bỏ hạn chế tự do phát biểu, thả tù chính trị như Miến Điện đã làm. Còn tản quyền mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì chỉ là trao quyền cho Đảng ủy các địa phương để lập thế chân rết khống chế dân ta, bảo vệ độc tài. Chứ đây chưa phải là chỉ dấu cho thấy Cộng sản Việt Nam thực tâm muốn cải cách dân chủ. Động thái mà quay 180 độ của Miến đó, khiến xu thế dân chủ hóa đột nhiên trở thành mạnh mẽ và cấp bách hơn bao giờ hết để ASEAN có thể phát triển. Hà Nội đó, theo tôi nghĩ là đang rất bối rối trước áp lực tập thể của đa số các nước trong ASEAN. Xu thế dân chủ hóa trong khối ASEAN đang áp lực rất mạnh lên Việt Nam. Áp lực này là trực diện, nặng ký, thúc ép. Không có một ngoại lệ nào ngoài mẫu số chung dân chủ cho toàn thể khối ASEAN. Chúng tôi đang vận dụng yếu tố tích cực này để dân chủ hóa Việt Nam, thưa anh. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì hồi đầu năm nay đó, khi mà cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc đó, bị căng thẳng nghiêm trọng sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh đó, thì có một tờ báo Đảng Cộng sản Việt Nam họ đăng một bài bình luận với cái tựa đề gọi là Trong họa có phúc. Thì đại khái trong bài này họ nói rằng họa xâm lăng hiện nay cũng chính là phúc, bởi vì nó là một cơ hội để Việt Nam nhận biết một cách rõ ràng ai là bạn, ai là thù, và để quyết định một cách dứt khoát những gì cần phải giữ gìn và những gì cần phải vứt bỏ. Thưa bác sĩ, theo ông thì ai là bạn, ai là thù, và Việt Nam chúng ta cần giữ những gì và bỏ những gì ạ? Thưa anh, tôi rất tiếc là chưa có dịp đọc bài báo này, nhưng tôi nghĩ rằng thế giới đang có những thay đổi lớn, và có lẽ chúng ta cũng nên thử dùng lối nhìn âm dương tương sinh tương khắc để thấy đâu là họa, đâu là phúc, đâu là bạn, đâu là thù. Thế giới ngày nay là thế giới tuôn thuộc, nương nhau cùng phát triển, cần có nhau mới mưu cầu được hạnh phúc. Bất cứ nước nào á mà nhận thức nước mình là một phần của toàn thể thì tất nhiên là vui vẻ vì được hoan nghênh. Và nước nào vì lý do này hay lý do khác tách mình ra khỏi cộng đồng ấy, thì lạc loài. Bây giờ cụ thể là trường hợp Trung Quốc và Việt Nam, thì thực tế là Trung Quốc và Việt Nam đang vật lộn với kinh tế thị trường và cố lấp liếm ngụy biện trước những giá trị phổ quát của nhân quyền và dân chủ. Mà hiện tại á thì tôi thấy cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều không chống toàn cầu hóa. Cả hai đang cố gắng tìm cách thích nghi có lợi nhất khi hòa nhập. Vậy thì giữ gì, bỏ gì? Theo tôi phải bỏ tất cả những gì không thích hợp với toàn cầu hóa. Và giữ những gì có thể đóng góp cho cộng đồng nhân loại. Nếu mà nó rõ, nó thẳng ra, thì là cả Việt Nam lẫn Trung Quốc nên vứt bỏ đi cái di sản cộng sản như Liên Xô đã dứt khoát với chủ nghĩa Mác Lênin. Vâng. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc nên giữ những giá trị nhân bản của dân tộc mình. Những giá trị nhân bản của bất cứ dân tộc nào đều phù hợp với giá trị phổ quát của nhân quyền và dân chủ, bổ sung cho nhau để cùng làm cho đời sống nhân loại tốt đẹp hơn. Vâng, thưa bác sĩ, thì chắc ông cũng biết là kinh tế Việt Nam năm nay đã tiếp tục bị xuống dốc, và trong cuộc họp mới đây thì các nhà tài trợ cho Việt Nam họ đã hối thúc chính phủ ở Hà Nội phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch tái cơ cấu kinh tế. Thế thì ông nhận định như thế nào về tình hình kinh tế hiện nay, và theo ông thì đời sống kinh tế nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các nỗ lực nhằm dân chủ hóa Việt Nam ạ? Dạ vâng, thưa anh, tôi phải nói ngay đó là kinh tế giữ vai trò hết sức quan trọng trong cái tiến trình phế bỏ độc tài, thiết lập dân chủ tại Việt Nam. Cộng sản đã phải bỏ kinh tế chỉ huy theo kinh tế thị trường nhờ Hiệp định Mậu Dịch song phương với Mỹ năm 2001 và gia nhập Cơ quan Mậu Dịch Thế giới năm 2007. Làn sóng đầu tư và buôn bán với bên ngoài đã giúp kinh tế Việt Nam khởi sắc, tầng lớp trung lưu nhanh chóng hình thành. Đúng vào lúc ấy, Internet

Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của Ban Việt ngữ Đài VOA. Quỹ Dân chủ Đài Loan vừa trao giải thưởng Dân chủ Nhân quyền châu Á năm 2011 cho Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, một tổ chức của người Việt tại Mỹ hình thành từ năm 1980, chuyên hỗ trợ người tị nạn, công nhân xuất khẩu lao động và các nạn nhân bị buôn người. Khi tin về giải thưởng được loan báo, thì ngay lập tức chính quyền Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối và tố cáo rằng BPSOS lợi dụng danh nghĩa nhân quyền hầu trục lợi và gây phương hại cho chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam. Phản ứng này đã bị phía trao giải thưởng là Quỹ Dân chủ Đài Loan bác bỏ. Trong cuộc trao đổi trên tạp chí Thanh niên hôm nay, Trà My mời quý vị cùng gặp gỡ nhà lãnh đạo trẻ của tổ chức BPSOS, người vừa nhận giải thưởng Dân chủ Nhân quyền châu Á 2011 tại Đài Loan từ chính tay Tổng thống Đài Loan trao tặng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Giải thưởng này đó là một cái sự ghi nhận, một cái nỗ lực phối hợp để mà thay đổi cái tình trạng buôn người ở tại Đài Loan. Cách đây 6 năm, Đài Loan bị các tổ chức và các chính quyền trên thế giới lên án là thiên đàng của những kẻ đi buôn người. Tuy nhiên chỉ trong vòng 4 năm thôi, sang đến năm 2010, chính phủ Hoa Kỳ đã phải công nhận Đài Loan là một trong những quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới về nỗ lực phòng và chống buôn người. Cái sự thay đổi rất nhanh chóng như vậy thể hiện một cái sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa chính phủ Đài Loan với các tổ chức dân sự ở Đài Loan, với sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ và Ủy ban Cứu người vượt biển, tức là BPSOS, qua cái liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu, tạo cái nhịp cầu khởi đầu từ năm 2006. Và cái giải này là một cái sự vinh danh, cái nỗ lực chung tổng hợp. Như anh vừa nói, đây là một cái nỗ lực chung, một cái sự hợp tác từ nhiều phía. Theo anh thì những cái yếu tố nào đặc biệt khiến cho tổ chức BPSOS được chọn trong rất nhiều các tổ chức khác, cả chính phủ lẫn các tổ chức phi lợi nhuận thưa anh? Cái yếu tố đặc biệt đó là chúng tôi nhận ra được quyết tâm của chính phủ Đài Loan. Chính phủ Đài Loan rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền, đến vấn đề nhân phẩm, nhưng họ lúng túng không biết làm sao để thay đổi. Và chúng tôi làm việc hướng dẫn cho chính phủ Đài Loan, các tổ chức ngoài chính phủ của Đài Loan để mà làm sao thay đổi. Và từ năm 2005, năm nào chính phủ Đài Loan và các tổ chức ngoài chính phủ của Đài Loan cũng đều gửi những phái đoàn sang Hoa Kỳ để mà trao đổi với chúng tôi. Và ngược lại, Ủy ban Cứu người vượt biển cũng gửi 2 hoặc 3 phái đoàn sang Đài Loan hợp tác và hỗ trợ từng cái bước một để mà thay đổi trong tất cả lĩnh vực. Từ vấn đề lập pháp, thông qua đạo luật về phòng và chống buôn người chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có một số cái đóng góp ý kiến vào trong đó. Rồi vấn đề chấp pháp như thế nào, thi hành ra làm sao, phát triển năng lực cho những tổ chức của Đài Loan như thế nào, nối kết các cơ quan của chính quyền Đài Loan với các cơ quan của chính quyền Hoa Kỳ để trao đổi học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi có một cái ý hướng hỗ trợ chính phủ Đài Loan trong tinh thần hết sức là xây dựng. Mặc dù một mặt chúng tôi vẫn chỉ trích, nhưng mà đồng thời chúng tôi có những cái giải pháp xây dựng. Và chúng tôi rất mừng là thấy chính phủ Đài Loan đã thực thi và áp dụng khá nhiều những cái đề nghị của chúng tôi. Thưa anh, đây có phải là giải thưởng thường niên không ạ? Dạ vâng, đây là cái giải thưởng hàng năm. Cái giải thưởng được thành lập cách đây 6 năm. Vì đây là một cái giải thưởng hàng năm, Trà My muốn được hỏi thăm là theo anh, những cái thành tựu nào nổi bật nhất, đặc biệt nhất trong năm nay của tổ chức BPSOS đã dẫn tới cái giải thưởng của Quỹ Dân chủ Đài Loan năm nay? Quỹ Dân chủ Đài Loan thấy rất rõ là năm 2010, chính phủ Hoa Kỳ công nhận Đài Loan là một trong những quốc gia đứng hàng đầu về vấn đề phòng chống buôn người. Và năm 2011, chính phủ Hoa Kỳ lần thứ hai cũng xác nhận rằng Đài Loan đứng hàng đầu. Và không những vậy mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu giới thiệu chính phủ Đài Loan với các quốc gia khác trên thế giới như là cái mô hình thành công mà nhiều quốc gia khác cần phải noi theo. Và vì vậy mà trong mấy tháng gần đây, chính phủ của nhiều quốc gia mà hiện nay đang bị chỉ trích nặng nề ở trên thế giới đó, họ đã quan tâm và đã gửi nhiều phái đoàn đến Đài Loan để mà học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Chẳng hạn như là chính phủ Singapore, chính phủ Thái Lan, chính phủ Mongolia và chính phủ Nhật Bản. Được biết là tổ chức BPSOS do anh sáng lập đã hoạt động được hơn 30 năm. Anh có thể lược lại những cái thành tựu chính, những giải thưởng hay là những ghi nhận mà tổ chức đã đạt được sau hơn 30 năm hoạt động thưa anh? Chúng tôi cũng đạt được nhiều cái giải thưởng, nhưng mà không thể nào một tổ chức mà có thể đạt được những cái thành quả ở tầm vóc quốc tế hoặc là quốc gia nếu như không có sự hỗ trợ của rất rất nhiều người. Biết bao nhiêu những người ẩn danh đã đóng góp bao nhiêu năm qua. Hãy cho tôi nhìn những cái thành tựu, kể cả cái giải thưởng về dân chủ và nhân quyền ở Á Châu năm 2011 do Quỹ Dân Chủ Đài Loan trao, thể hiện quyết tâm và nỗ lực của cả cái tập thể người Việt tị nạn trên toàn thế giới. Và cái thành tựu đáng kể nhất nữa là trong 10 năm, từ năm 1980 đến 1990, BPSOS đã cứu vớt được 3.300 đồng bào thuyền nhân ở ngoài biển cả qua những cái chương trình vớt người Biển Đông, đồng thời cũng hỗ trợ cho Liên Hợp Quốc cứu vớt trên 30.000 thuyền nhân và giúp định cư tất cả những người đó. Cái thành tựu thứ hai là trong cái thập niên 1990, BPSOS đã vận động về chính sách cũng như can thiệp về pháp lý cho đồng bào thuyền nhân khi mà các quốc gia ở trong vùng và quốc tế nói chung quay lưng lại với lại thuyền nhân, xem họ như là những người di dân bất hợp pháp bị giam tù chờ đưa về Việt Nam hồi hương. Năm 1990 đến 96 thì chúng tôi gửi nhiều đợt luật sư để lập hồ sơ và sau đó đi vận động quốc tế và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ, và qua đó đã đưa được khoảng 20.000 đồng bào thuyền nhân sau khi họ bị đưa về Việt Nam thì chính phủ Hoa Kỳ đã định cư vào Hoa Kỳ. Và năm 1997 trở đi, chúng tôi có một cái nỗ lực để mà phát triển cái nội lực của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ. Cho đến nay thì chúng tôi hỗ trợ được trên 50 tổ chức ở Hoa Kỳ để mà phát triển, đồng thời cũng tiếp tục can thiệp cho đồng bào tị nạn ở tại Thái Lan vẫn tiếp tục ra đi khỏi Việt Nam, đưa chương trình chống buôn người mà khởi sự từ Hoa Kỳ sang đến các quốc gia khác để mà bảo vệ cho đồng bào bị buôn bán làm nô lệ như ở tại Mã Lai, như ở tại Trung Đông, như tại Đài Loan. Thì trong vòng 4 năm qua chúng tôi đã can thiệp và giải cứu được khoảng trên 4.000 người nạn nhân của cái nạn buôn người. Trong đó có cả những cô dâu Việt Nam và có cả những người lao động Việt Nam xuất khẩu đi sang các nước phải không ạ? Dạ thưa vâng, kể cả những người bị buôn bán tình dục vào các cái ổ mại dâm. Nhưng mà đặc biệt chúng tôi quan tâm đến tình trạng buôn lao động, bởi vì buôn lao động là cái tình trạng đi qua đường dây hợp pháp mà do đó có sự can dự toa dập của một số giới chức chính quyền Việt Nam, và chúng tôi đòi hỏi rằng chính quyền Việt Nam phải cải thiện, nếu không cải thiện thì sẽ phải bị chế tài bởi chính phủ Hoa Kỳ. Năm ngoái Việt Nam đã bị rơi xuống danh sách cần phải theo dõi, trong khi Đài Loan được đưa lên hạng nhất, và năm nay Đài Loan vẫn ở hạng nhất và Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách cần theo dõi. Còn mấy tháng nữa thôi, nếu như Việt Nam không thay đổi thì có thể rơi xuống hạng 3, nơi hạng bét đó, và sẽ bị chế tài bởi chính phủ Hoa Kỳ. Vâng, nhưng nói về Việt Nam thì trong cái lời phản đối mà phía Việt Nam đưa ra trước cái giải thưởng nhân quyền dân chủ năm nay do Quỹ Dân Chủ Đài Loan trao cho tổ chức BPSOS, thì phía Việt Nam có tố cáo là tổ chức BPSOS lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để mưu lợi và có những cái hành động bất lợi cho đất nước Việt Nam, cụ thể như là phá hỏng cái chính sách xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Thì ý kiến của anh với tư cách là người sáng lập tổ chức BPSOS như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng những cái lời tố giác đó nó không cần thiết phải trả lời, mà chúng tôi chỉ nêu ra rằng chính phủ Đài Loan là một tấm gương rất tốt để mà chính phủ Việt Nam học hỏi theo, thay đổi. Nếu mà chỉ trích thì đó là chỉ trích một cái nỗ lực đồng bộ phối hợp giữa chính quyền Đài Loan và chính quyền Hoa Kỳ và những cái tổ chức dân sự ở Đài Loan và BPSOS đóng cái vai trò nhịp cầu nối ở trong đó. Tôi nghĩ rằng tốt hơn chính quyền Việt Nam nên học theo cái gương của Đài Loan, và chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn cho chính quyền Việt Nam làm sao làm đúng, y như là trong thời gian qua chúng tôi đã hướng dẫn chính quyền Đài Loan làm đúng. Đến nay đã được chính phủ Hoa Kỳ ghi nhận và vinh danh như là một trong những quốc gia đã thành công và đứng hàng đầu ở trên thế giới về cái nỗ lực phòng chống buôn người. Chúng tôi cũng mong rằng một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ được ghi nhận như vậy, nhưng mà cái quyết tâm của Việt Nam cần phải chứng minh trước bằng cách là phục thiện và học hỏi. Cái lời tố cáo là BPSOS phá hỏng cái chính sách xuất khẩu người lao động của nhà nước Việt Nam đó có liên quan tới cái điều anh chia sẻ trước là BPSOS có can thiệp trong những cái trường hợp công nhân lao động xuất khẩu của Việt Nam sang các nước. Thì trong những cái phương thức hoạt động của BPSOS có điều gì gây bất lợi cho phía chính quyền Việt Nam hay chăng ạ? Xuất khẩu lao động đó, chúng tôi không chống cái đó, mà tôi nhiều khi là khuyến khích, bởi vì cái điều đó nó tạo công ăn việc làm cho người dân, nhất là những cái vùng nghèo khó mà chính quyền không tạo được công ăn việc làm ở trong nước. Nhưng mà người dân đi lao động thì cần phải bảo vệ cho họ, như là các quốc gia khi được tân chẳng hạn, họ bảo vệ cho công nhân của họ đến nơi đến chốn, và chúng tôi đang muốn cái điều đó. Bởi khi mà cái quyền lợi của công nhân lao động ở ngoại quốc được bảo vệ thì họ mới tạo được cái thu nhập tương đáng với lại cái công lao của họ để gửi về giúp cải thiện nền kinh tế gia đình, phát triển cái nền kinh tế quốc gia. Chứ bây giờ họ bị bóc lột thì có nghĩa là nền kinh tế gia đình của họ bị lụn bại, họ mang nợ, họ trở thành nạn nhân, tạo nên rất nhiều cái vấn nạn xã hội sau này. Và thứ hai, nó cũng gây ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, bởi vì sao, đáng nhẽ đó là thu nhập của quốc gia, nhưng lại bị những kẻ buôn người bỏ túi. Cái việc làm chúng tôi nó giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người đi lao động. Thì thực sự nếu mà chính quyền quan tâm đến chương trình xuất khẩu lao động của mình vì cái quyền lợi của đất nước này, thì phải yểm trợ và hoan nghênh và học hỏi những cái điều mà chúng tôi có thể chia sẻ và hỗ trợ được cho họ. Như anh vừa cho biết là cái thực tế cho thấy là các công nhân lao động của Việt Nam khi xuất khẩu ra nước ngoài không có được sự bảo vệ khi xảy ra hậu sự. Thế thì vì sao các công nhân ở Việt Nam vẫn rất nhiều người tự nguyện muốn ra nước ngoài lao động? Dẫu là cái thực tế đó, báo chí có nêu lên. Vâng, tự vì có một cái chính sách là lường gạt. Rất nhiều công ty xuất khẩu lao động đã lường gạt công nhân, hứa hẹn sai. Có rất nhiều các cái vi phạm về cái luật xuất khẩu lao động của Việt Nam. Và trong 60 hồ sơ mà chúng tôi can thiệp, nó liên quan tới có khoảng trên 3.000 nạn nhân. Chúng tôi đã phỏng vấn nạn nhân để mà truy lại tận gốc rễ, và chúng tôi đã gửi những cái thông tin đó đến Văn phòng Thủ tướng Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, Viện Kiểm sát Việt Nam, vân vân. Nhưng mà không hề có một cuộc điều tra nào hết. Trong khi ngược lại, chính nạn nhân, những ai mà có đủ can đảm đứng lên để mà truy tố thủ phạm thì lại bị công an điều tra, lại bị những cái phái đoàn từ Việt Nam gửi sang đến tận nơi để mà chấn áp, để mà hăm dọa, đến độ có người phải đi tị nạn, không dám về nước nữa. Chính quyền Việt Nam không những đã không bảo vệ cho nạn nhân mà còn hăm dọa nạn nhân, ép họ phải quay trở lại để mà tiếp tục bị bóc lột bởi cái kẻ buôn người, và đồng thời lại tìm mọi cách để bảo vệ cho kẻ buôn người, mà trong đó có cái sự dính líu của rất nhiều tổ chức gọi là công ty xuất khẩu lao động, kể cả những công ty quốc doanh. Thì cái đó là ngược đời. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ thay đổi, học theo cái gương của Đài Loan để mà tránh đến tháng 6 này không bị đưa vào hạng 3 và trở thành cái đối tượng bị chế tài bởi chính phủ Hoa Kỳ. Sau cái giải thưởng này, tổ chức PPSOS có cái kế hoạch hoạt động sắp tới như thế nào để mở rộng hơn nữa các hoạt động của mình? Chúng tôi đã có những kế hoạch. Một cái bước mà chúng tôi vừa mới thực hiện thành công đó là sau khi chứng minh được rằng có tình trạng buôn lao động trầm trọng ở Việt Nam và chính quyền hoặc là dung túng hoặc có can dự ở trong đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam 2 năm liền ở trong danh sách cần phải theo dõi. Và vì vậy mà cuối tháng 3 năm nay, Quốc hội Việt Nam đã thông qua cái đạo luật về phòng và chống buôn người. Đây là bước tiến triển mà tôi nghĩ rất khả quan. 12 tháng tới đây, chúng tôi sẽ theo dõi cái việc chấp hành có đúng đắn hay không. Chúng tôi sẽ công bố những kết quả điều tra của chúng tôi để mà chính quyền Việt Nam điều tra thêm hoặc phối kiểm. Chúng tôi sẽ cung cấp những kết quả điều tra của chúng tôi cho chính phủ Hoa Kỳ để mà chính phủ Hoa Kỳ cũng theo dõi xem Việt Nam thực hiện cái việc điều tra như thế nào, chiếu theo cái luật mới. Và tôi mong rằng Việt Nam làm đúng đắn để không bị chế tài. Sống yêu thương mọi người, cuộc đời cùng em ca hát. Lúc tim em ngừng đập. Tạp chí Thanh Niên xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tháng 12 là tháng đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc đàn áp dã man của chính phủ Belarus nhắm vào xã hội dân sự, nhắm vào thành phần đối lập chính trị và các phương tiện truyền thông độc lập. Ngày 19 tháng 12 năm 2010, 30.000 người biểu tình đứng chặt quảng trường độc lập ở trung tâm thủ đô Minsk của Belarus để phản đối việc tái đắc cử của Tổng thống Alexander Lukashenko mà họ cho là có gian lận. Lực lượng chính phủ bắt giữ khoảng 700 người và hàng ngàn người khác đã bị đánh đập. Trong 12 tháng qua, nhà chức trách Belarus đã bắt giam nhiều người biểu tình ôn hòa, đàm áp các cuộc biểu tình bất bạo động và ra sức bịt miệng các tiếng nói độc lập. Có những nguồn tin đáng tin cậy cho biết các tù chính trị đã bị đối xử mạnh tay và vô nhân đạo. Một số tù chính trị đã được tự do, nhưng Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu nhắc lại lời gọi phải để cho tất cả các tù chính trị được tự do ngay lập tức và cho phép họ quay trở lại tham gia đầy đủ trong cuộc sống công cộng. Trong số này có các ứng cử viên tổng thống như ông Andrei Sannikov đã ngồi tù 5 năm hoặc ông Mikhailo Skarlevich đã ngồi tù 6 năm. Ông Andrei Sannikov bị biệt giam trong tù. Ông không được nhờ luật sư bênh vực và bị cấm thư từ với gia đình. Ông liên tục được chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, đã bị tra tấn và ngược đãi. Hoa Kỳ cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho ông Alex Bialatsky, nhà bảo vệ quyền con người. Trong tháng 11, ông Bialatsky đã bị kêu án tù 4 năm rưỡi về tội gọi là trốn thuế. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cũng rất quan ngại những luật lệ mới sẽ tiếp tục hạn chế quyền tự do cơ bản của công dân như quyền tụ tập, lập hội và ngôn luận nhắm vào xã hội dân sự. Trong mùa hè vừa qua, Tổng thống Lukashenko xem là phạm luật bất cứ khi nào có cuộc tụ tập của từ 3 người trở lên. Để phản ứng trước các sự kiện này, Hội đồng châu Âu đã đóng băng tài sản và cấm 210 cán bộ, công chức và các nhà làm chính trị của Belarus vào các nước thuộc Liên minh châu Âu. Trong khi đó, 10 triệu người dân Belarus đang gặp khó khăn kinh tế to lớn do các chính sách thất bại của chế độ Lukashenko. Tiền lương của người đi làm không còn bao nhiêu sau khi nhà nước giảm giá trị đồng tiền dưới một nửa giá trị lúc ban đầu. Kết quả là các nhà kinh tế trông đợi tỷ lệ lạm phát hàng năm sẽ ở mức 120%. Cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tùy thuộc sự tiến bộ của chính phủ Belarus trong khi thực hiện các cam kết về nhân quyền, tôn trọng các quy định của pháp luật và các nguyên tắc dân chủ. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vẫn sẵn sàng giúp đỡ để Belarus đáp ứng các nghĩa vụ này. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Ít nhất 4 vụ nổ đã xảy ra tại Nigeria trong ngày lễ Giáng sinh, kể cả một vụ nổ vào lúc thánh lễ Giáng sinh đang được cử hành hôm Chủ nhật, gần thủ đô Abuja của Nigeria, giết chết ít nhất 25 người. Nhóm Hồi giáo Boko Haram có lập trường cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ nhắm tấn công nhà thờ Thánh Therese, tọa lạc tại khu ngoại ô Madala. Những người mục kích nói rằng căng thẳng đã diễn ra sau vụ nổ. Nhóm Boko Haram nhận đã thực hiện một vụ đánh bom khác nhắm vào một nhà thờ Kitô giáo tại thành phố Jos. Hiện chưa rõ liệu vụ nổ thứ nhì có gây ra số thương vong nào hay không. Một người phát ngôn của Điện Vatican hôm nay lên án các cuộc tấn công tại Nigeria là những hành động hận thù mù quáng, chỉ nhằm gây thêm hận thù và hoang mang. Tại Afghanistan, một giới chức cho hay có ít nhất 20 người đã bị giết chết và 50 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra hôm nay ở miền Bắc Afghanistan. Trong số những người chết có một đại biểu quốc hội. Tin cho hay là kẻ đánh bom đã kích nổ bom băng trên người gần một đoàn xe tang ở thành phố Talakwan, thuộc tỉnh Takar. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Nhà chức trách Cuba cho hay có ít nhất 38 người di dân Haiti bị thiệt mạng sau khi chiếc tàu của họ bị đắm ngoài khơi vùng duyên hải phía đông Cuba. Cuba cho hay các lực lượng dân phòng của họ hôm qua đã giải cứu được 87 người. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nói hơn 100 di dân Haiti đã được hồi hương hôm thứ Sáu sau khi chiếc tàu nặng quá tải của họ được phát hiện ở gần quần đảo Bahamas. Lực lượng tuần duyên Mỹ nói sau khi chặn lại chiếc tàu hôm thứ Tư, người di dân Haiti được cấp lương thực, nước uống, nơi tạm trú và dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản trước khi bị đưa trở lại Haiti. Quay sang châu Phi, quân đội Sudan cho hay đã giết chết thủ lãnh của nhóm nổi dậy lớn nhất tại Darfur, khu vực bị chiến tranh sâu xé tại châu Phi. Một tuyên bố do hãng tin chính thức của Sudan loan tải nói rằng Khalil Ibrahim, thủ lãnh của phong trào công lý và bình đẳng, đã bị giết chết trong cuộc giao tranh hôm nay gần thành phố Wat Banda thuộc Bắc Kordofan. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto kêu gọi hãy chấm dứt các vụ đổ máu tại Syria và nối lại các cuộc đàm phán để đạt hòa bình tại Trung Đông giữa lúc hàng triệu giáo dân trên khắp thế giới ăn mừng lễ Giáng sinh, đánh dấu Chúa Giê-xu ra đời cách đây hơn 2.000 năm về trước. Trong bài thông điệp Giáng sinh thường niên gửi đến toàn thế giới, Đức Giáo Hoàng Benedicto cầu nguyện cho hàng trăm ngàn nạn nhân nạn lụt tại Đông Á và người dân vùng Sừng Phi Châu nơi nạn đói đang hoành hành. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 tối nay. Trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.